Đồ khốn, em muốn ôm đùi anh. Chương 52, góc truyện audio.com. Cho dù là ban ngày, rèm cửa vẫn keo kín, trong phòng tối tắm vô cùng. Khương Tiểu Lạc không nhúc nhích giúp trong góc phòng ngủ, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Giờ phút này, quần áo đã khô, cả căn phòng chìm trong im lặng, có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề. Khuôn mặt Khương Tiểu Lạc đỏ ửng bất thường, Sở Thiếu Tự vẫn không xuất hiện trước mặt cậu. Khương Tiểu Lạc duỗi tay ra, trên tay tràn đầy dấu răng hỗn loạn, đều do cậu tự cắn chính mình, trông rất kỳ quái, nhưng lúc cắn hoàn toàn không thấy đau. Cậu vỗ vỗ hai má mình, chật vật đứng lên, bởi vì đã lâu không ăn uống gì, lại ngồi trên mặt đất cả đêm nên không còn sức lực để gắng gượng. Cậu rút điện thoại đã được sạc đầy pin, khởi động máy, không có thông báo cuộc gọi nhỡ nào. Khương, Tiểu Lạc đành vác vẻ mặt ảm đạm ra khỏi phòng ngủ. Tủ lạnh trống trơn, cậu úp một bát mì ăn liền, hương vị rất ngấy, làm người ta cảm thấy khó tiêu. Đói bụng cả ngày, nhưng cậu không hề thấy đói, chẳng qua chỉ bắt buộc bản thân phải ăn mà thôi. Ăn xong, uống thuốc cảm cúm, tắm rửa thay quần áo, Khương Tiểu Lạc lại đi tới nhà họ Sở. Lần này, cậu không bị sập cửa vào mặt mà có người giúp việc ra mở cửa. Cậu tìm ai? Sở Thiếu Tự có ở đây không? Thiếu gia đã chuyển ra ngoài ở từ lâu rồi. Khương Tiểu Lạc cảm thấy khó thở, cắn môi hỏi tiếp, vậy Sở Huyền, Tiếu Danh thì sao? Người giúp việc mất kiên nhẫn đáp, hai người họ đều ra nước ngoài rồi. Rốt cuộc cậu có việc gì? Đi đâu cơ? Tôi không biết, chúng tôi không được biết chuyện này. Cửa đóng lại, cắt đứt toàn bộ hy vọng của Khương Tiểu Lạc. Sở Thiếu Tự không hề được đưa tới đây, Sở Huyền ra nước ngoài, có phải đã dẫn cả Sở Thiếu Tự đi theo không? Chẳng lẽ anh ấy bị thương rất nặng? Trong lòng Khương Tiểu Lạc hiện ra rất nhiều khả năng, cảm thấy mình gần như thở ra lửa, thuốc cảm cúm hoàn toàn không có tác dụng, đầu cậu càng ngày càng đau. Khương Tiểu Lạc tuyệt vọng rời khỏi nơi này. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục giống người giúp việc khi nãy đứng ở cửa nhà nhìn cậu, sau khi người giúp việc đóng cửa vào nhà, hắn hỏi, trông thằng nhóc đó thật quen. Người giúp việc cười nhạt, trên mặt đầy ý khinh thường, đó là tình nhân mà Sở Thiếu Gia nuôi ở ngoài, lần trước còn dẫn về nhà làm hai cha con cãi nhau ầm ĩ, hai người túm tụ một chỗ, lén lút bàn tán chuyện của chủ nhà. Khương Tiểu Lạc về nhà, đối mặt với nơi đã không còn náo nhiệt, cậu lầm lũi. Chui vào trong chăn, dưới hai con mắt là quầng thâm đen xì. Khương Tiểu Lạc cảm thấy mình rất vô dụng, cậu không tìm thấy Sở Thiếu Tự, thậm chí cậu còn không biết anh bị đưa đi đâu. Người ta cố ý giấu anh, vậy mà cậu hoàn toàn không có cách nào. Cậu sắp điên rồi, móng tay vô thức găm chặt vào lòng bàn tay tới mức chảy máu, dường như làm vậy có thể giảm bớt đau đớn trong tim. Điện thoại di động vui vẻ vang lên, Khương Tiểu Lạc lập tức bật dậy, vội vã nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Cậu ngẩn ngơ, động tác đình trệ, hy vọng mới lóe lên đã biến mất, trong đôi mắt chỉ còn phản chiếu ánh sáng lập lòe của màn hình điện thoại. Khương Tiểu Lạc không nghe máy, điện thoại reo hồi lâu cũng phải bỏ cuộc. Nhưng vài giây sau, nó lại vang lên, vẫn là người đó gọi tới. Tiếng chuông ồn ào tới mức khiến người ta phiền não. Khương, Tiểu Lạc đành phải nhận cuộc gọi, nghe chuẩn bị nói cậu đã biến mất hai ngày rồi. Tôi muốn xác nhận xem cậu còn sống hay không. Giọng nói vui vẻ ngứa đòn của Song Mộc Lâm vang lên. Khương Tiểu Lạc mấp máy môi, không đáp lại, người ở đầu dây bên kia nói cả buổi mà không thấy hồi đáp, alo alo mấy tiếng. Sao không có tiếng gì vậy nhỉ? Điện thoại hỏng à, Mèo Thụ ơi. Mèo Thụ à, có tiếng một người khác, là Cối Say Gió, hai người họ đang ở cạnh nhau. À, Khương Tiểu Lạc nhớ lại, hôm trước Cối Say Gió đã đi tới thành phố này gặp Song Mộc Lâm. Khương Tiểu Lạc hơi động đậy, phát ra tiếng quần áo cọ sát, Song Mộc Lâm nghe thấy. Mèo Thụ, cậu đừng trêu tôi. Mau nói gì đi, từ trước tới nay, Song Mộc Lâm đều dùng giọng giả để đùa giỡn với Mèo Thụ, lần này vì quá lo lắng mà dùng luôn giọng thật. Kỳ quái thật, Song Mộc Lâm lầu, bầu, hai tay siết chặt nắm đấm, Khương Tiểu Lạc cắn mạnh vào ngón trỏ bằng răng nanh, làm nó hơi ưa máu. Cậu cúi đầu, khẽ nức nở khóc, vừa bất lực vừa đáng thương. Cậu cắn chặt khớp hàm, cố gắng kiềm nén nước mắt. Mèo Thụ, cậu có sao không? Mau nói gì đi, nước mắt nước mũi tràn ra, Khương Tiểu Lạc nghẹn ngào trả lời, giọng nói hơi khàn khàn. Song Mộc Lâm, không thấy Sở Thiếu đâu nữa rồi. Cuối cùng Song Mộc Lâm cũng nhận ra điều gì khác thường. Giờ cậu đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi đi. À thôi, để tôi tìm định vị của cậu. Tiếng gõ bàn phím lộc cộc vang lên. Mèo Thụ, cậu chờ tôi một chút, tôi và Lương Khưu sẽ tới đó ngay. Đừng làm chuyện gì điên rồ. Điện thoại bị ngắt, Khương Tiểu Lạc giờ khóc giờ cười. Song Mộc Lâm tưởng đây là tiểu thuyết hả, cậu có thể làm gì điên rồ chứ? Có phải là cậu bị Sở Thiếu đá đâu, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, âm thanh ù ù bên tai không ngừng. Khương Tiểu Lạc bịt tai lại, quay đầu ngủ tiếp. Trong ổ chăn, cậu cuộn tròn mình, cả người run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. bởi vì chùm chăn thiếu không khí, hô hấp khó khăn, khiến tần suất hít thở của cậu ngày càng nhiều hơn. Đủ má, đã sốt đến vậy rồi. Lương Khưu, anh cõng cậu ấy đi, chúng ta tới bệnh viện. Song Mộc Lâm, anh quá ồn ào. Cả người Khương Tiểu Lạc như bay lên không trung, có mùi hương xa lạ, cậu đẩy người kia ra, nặng nề ngã lại về giường. Có một bàn tay vươn ra muốn tóm lấy cậu, Khương Tiểu Lạc cố gắng tránh né. Tôi không đến bệnh viện đâu, tôi muốn ngủ. Tổ tông của tôi ơi, cậu sắp sốt thành đồ ngốc rồi. À không, giờ đã là đồ ngốc rồi. Giọng nam khàn khàn mất kiên nhẫn vang lên. Khương Tiểu Lạc lại trùm chăn lên người. Mình, Khương Tiểu Lạc giữ tư thế nằm im không nhúc nhích thật lâu, cậu mở to mắt nhìn trần nhà, choáng váng quay cuồng. Cửa đột nhiên bị mở ra, cậu mới quay đầu sang nhìn. Hai mắt mờ mịt, cậu ngơ ngác hỏi, sao anh lại ở nhà tôi? Song Mộc Lâm đặt mông ngồi lên ghế bên cạnh giường, hai chân dài bắt chéo, bộ dáng như thẩm vấn tội phạm. Tôi mà không tới đây thì cậu đã sốt cháy thành cho rồi. Nào, nói cho anh Giai biết đã xảy ra chuyện gì. Sao lại không thấy Sở Thiếu đâu? Một người sống sờ sờ chẳng lẽ mất tích được ư? Đúng như vậy đó, Sở Thiếu không về nữa. Khương Tiểu Lạc đáp, nở nụ cười thê thảm, cười mà như khóc. Cậu nói cụ thể xem nào. Khương Tiểu Lạc giơ tay lên định cắn theo bản năng, nhưng bị Song Mộc Lâm đập rớt xuống. Làm cái gì đó, đừng có cắn tay. Cậu nói đi tôi nghe. Khương Tiểu Lạc quay mặt đi, Song Mộc Lâm xoay mặt cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi biết đi. Khương Tiểu Lạc liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, Song Mộc Lâm vô cùng chi kỳ rót cho cậu một ly nước ấm. Nhìn ánh mắt chân thành của Song Mộc Lâm, Khương Tiểu Lạc kể lại những chuyện đã xảy ra hai ngày nay. Song Mộc Lâm đi đi lại lại trong phòng ngủ mấy vòng, thỉnh thoảng anh gãi đầu hoang mang, tới mức đầu bù tóc rối. Anh tức giận nói, loại người gì thế không biết. Song Mộc Lâm ngồi xuống, bảo rằng, Meo Thụ cậu đừng lo. Chờ Sở Thiếu tỉnh lại, chắc chắn anh ta sẽ quay về tìm cậu. Bọn họ chỉ dám lợi dụng lúc anh ta bất tỉnh để bày trò bị ổi đó thôi. Song Mộc Lâm xoa xoa đầu đậu, dịu dàng nói tiếp, Sở Thiếu nhất định sẽ quay về. Ngoan ngoãn chờ, được không? Anh vỗ vỗ hai mái cậu, xốc lại tinh, thần đi cưng, Khương Tiểu Lạc không đáp lại, Song Mộc Lâm tự cổ vũ rồi ra ngoài bưng cháo vào. Ăn chút gì đi, cần tôi đốt cậu không? Khương Tiểu Lạc vươn tay, tự bưng cháo, ăn được mấy thì nhíu mày, vẫn là Sở Thiếu nấu ngon hơn. Song Mộc Lâm vô cùng phối hợp đáp, đúng đúng, Sở Thiếu nấu ngon nhất. Nhìn Khương Tiểu Lạc tỏ ra bình thường, Song Mộc Lâm tự khen mình có thiên phú làm một anh giai chi kỳ. Khương Tiểu Lạc đứng dậy, lại ngã về giường, thân thể không có sức đành nằm luôn, dù sao cậu cũng không có việc gì để làm. Đầu óc hỗn loạn, cậu ngủ nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được có người lấy tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ, còn nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ của họ. Ngại quá, không có thời gian đi chơi với anh, em muốn ở đây chăm sóc cậu ấy. Cần anh giúp gì không? Không cần đâu, anh ở đây e là sẽ khiến Meo Thụ bị kích động, vậy anh về trước, em tiễn anh. Khương Tiểu Lạc nghe lời xong Mộc Lâm, cậu sẽ kiên nhẫn chờ, cậu tin Sở Thiếu tự, chắc chắn khí tỉnh lại anh sẽ về. Song Mộc Lâm ở lại cùng cậu vài ngày, thấy trạng thái Khương Tiểu Lạc đã trở lại bình thường, đang định về nhà, nhưng còn chưa cầm được tay nắm cửa thì cửa đã bị người ta mở ra từ bên ngoài. Người mở cửa là một ông lão cầm chìa khóa trong tay, đằng sau ông là một người đàn ông mặc vest đeo kính, tay cầm cặp tài liệu. Song Mộc Lâm chưa kịp lên tiếng hỏi, người đàn ông đeo kính đã vào thẳng vấn đề. Tôi chịu sự ủy thác của thân chủ, hy vọng người sống trong nhà này chuyển đi trong vòng 2 ngày. Song Mộc Lâm không hiểu xảy ra chuyện gì, đành phải gọi Khương Tiểu Lạc ra. Người đàn ông đeo kính đưa cho cậu một tập tài liệu. Căn nhà này thuộc sở hữu của ngài Sở Sở Thiếu Tử. Tôi chịu sự ủy thác của ngài Sở tới đây để thu hồi nhà, mời cậu chuyển đi trong vòng 2 ngày. Trên tài liệu có chữ ký cả dấu vân tay. Lúc trước khi mua nhà, Sở Thiếu Tử muốn để Khương Tiểu Lạc đứng tên, nhưng cậu không đồng ý, cho nên căn nhà này thuộc về Sở Thiếu Tử. Người nhà họ Sở suy nghĩ thật chu đáo. Khương Tiểu Lạc mím môi thật chặt, vẻ mặt bình tĩnh, tôi sẽ chuyển đi ngay. Luật sư đi rồi còn quay lại nhắc nhở, chỉ cần cầm đồ của cậu đi là được. Khương Tiểu Lạc nhắm mặt, khuôn mặt tái nhợt, siết chặt tay. Song Mộc Lâm e dè chọc chọc mặt cậu, Meo Thụ, cậu có sao không? Tôi đi dọn đồ. Khương Tiểu Lạc xoay người vào nhà, lấy vali ra, khi dọn được một nửa vali quần áo, cậu hỏi Song Mộc Lâm, mặt cắt không còn giọt máu, vali này là Sở Thiếu mua, quần áo cũng là Sở Thiếu mua, có phải? Tôi không được mang đi không? Song Mộc Lâm không chịu nổi, đến gần cậu ôm lấy quần áo trong tủ bỏ hết vào vali. Sở Thiếu tặng cậu thì là của cậu, đương nhiên có thể mang đi. Song Mộc Lâm đau lòng vô cùng, lần đầu tiên anh gặp loại người cực phẩm như nhà đó, địch mở. Vừa giúp cậu dọn đồ, anh vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Khương Tiểu Lạc đang gấp quần áo. Có lẽ mấy ngày qua cậu chỉ giả vờ bình thản, không muốn bộc lộ cảm xúc thật trước mặt anh. Song Mộc Lâm thở dài. Tạm thời cậu tới nhà tôi ở đi. Khương Tiểu Lạc không từ chối, cảm ơn. Đợi khi nào tìm được chỗ ở tôi sẽ chuyển ra. Không cần khách khí, muốn ở bao lâu cũng được. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Khương Tiểu Lạc đóng cửa lại tới bồn rửa tay. Cậu mở nước dùng tay hất nước lên mặt mình. Nước mắt trôi đi, nhưng không tài nào che lấp được. Tơ máu chẳng chịt trong mắt. Khương Tiểu Lạc nhìn chính mình trong gương, nâng tay lấy ống tay áo lau mặt. Lau khô xong, cậu lại cúi xuống hất nước lên mặt mình. Song Mộc Lâm vừa gấp quần áo vừa chú ý tiếng động trong nhà vệ sinh. Từ khi cậu bước vào tiếng nước chảy chưa từng ngừng lại. Kỳ Mèo, cậu nhất định phải cố gắng chịu đựng nha. Song Mộc Lâm lo lắng nghĩ, cách chương.